Chương 4. 1557 giận tím mặt. Chơi ạ, tiểu gia hỏa này nhìn xem một bộ ngơ ngác manh manh tinh xảo vô song dáng dấp, lại không ngờ tới là cái tiểu hắc hàng. Không hổ là Mặc Liên cô vợ trẻ, giống như hắn đen, khó trách có thế tiếp cận thành đôi đầu. An Vô Song nhịn không được xông vợ chồng trẻ trợn trắng mắt, một mặt hát làm đều tốt, số ta khổ à, trước kia chịu đại ca ức hiếp, hiện tại liền tẩu tử đều không giúp ta. Mặc Liên khỏe môi khẽ nhếch, tâm tình vô cùng tốt cầm tiểu một tay nhỏ, ném cho An Vô Song một cái muốn ăn đòn bóng lưng. Vợ ta không giúp ta giúp ai lấy chồng a, gả cho người liền có thể nhiều người giúp ngươi. L.A.I. cũng được. Mặc Liên cười ha ha, Phó Tam hẳn là sẽ không ngại. An Vô Song triệt để bị chẹn họng một chút, lập tức hừ một tiếng. Tiểu mặt than ánh mắt tò mò nhìn về phía bản thân phu quân, ý tứ rất rõ ràng, vị này Vô Song của chúa, cùng Phó Tam công tử có cái gì quá khứ sao này nói đến liền lời nói lớn. Mặc Liên khẽ cười một tiếng, nhân ra là tài tử giai nhân thế Vô Song, bọn họ này đôi, ha ha. An Vô Song xinh đẹp mặt đen lại, ác thanh ác khi nói, câm miệng. Mặc Liên hướng về phía tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, một mặt về nhà nói cho ngươi nghe nhỏ biểu lộ. Thích nghe bắt quái tiểu, mắt sáng rực lên một chút, gật gật đầu, cùng bản thân phu quân ăn ý giao lưu một ánh mắt. Uy, An Vô Song một mặt dở khóc dở cười. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được vợ chồng trẻ trong lúc đó mắt đi mày lại giao lưu nàng đường đường Vô Song quân chúa, làm sao lại thành người khác vợ chồng trẻ bắt quái đối tượng. Ngã ca ta nói cho ngươi câm miệng à, không cho phép cho chị dâu ta bịa chuyện. Ngươi đây là bại hoại tên của ta nhìn. Chớ có để ý đến nàng. Mặc Liên nhỏ giọng thầm thì, quay người hướng về Ngụy Tử Cầm đi tới. Nương, chúng ta về trước đi. Ngụy Tử Cầm mỉm cười gật đầu, quét qua mới ý xấu tình, lôi kéo tay của nữ nhi nói, nương làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất tứ hỉ bánh trôi. Tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn một cái khổ ba ba Vô Song quận chúa, ho nhẹ một tiếng nói, cùng một chỗ sao? Vô Song quận chúa lập tức xài bước chạy tới. Liên tục gật đầu thuận tiện trừng Mặc Liên một chút, tốt tốt. Ngụy Tử Cầm vừa cười vừa nói, quận chúa mời. Bá mẫu không cần khách khí như vậy, gọi ta Vô Song là được rồi. Lâm gia cô nương bị Vô Song quận chúa bên đường giáo huấn cũng phái người trục xuất về nhà tin tức, không ra nửa ngày liền lưu truyền khắp kinh thành đều là. Người người vỗ tay bảo hay, dù sao này Lâm gia kể từ đi vào đế kinh thành, liền không đã làm gì chuyện tốt. Bây giờ chân chính là chuột chạy qua đường người người kêu đánh không ngừng. Lâm Gia Chu một mặt nộ khí ngồi tại chính đường bên trên, đầy mặt lúc phẫn nộ trừng mắt đứng tại bản thân bên trong đại sảnh hai tên nam tử áo đen. Thân phận của hai người này hắn đã thăm dò rõ ràng. Một vị là thái tử bên người ẩn vệ, tu vi đạt tới 10 cấp thần sư, hẳn là tử lâm vệ bên trong một viên. Một tên khác thì là Vô Song quận chúa thị vệ bên người, tên là An Dương, nói chuyện đâu ra đấy. Tuy rằng một mặt không biểu lộ bộ dáng, nhưng nói ra miệng lời nói lại làm cho người rất là bị đè nén. Cái gì phụng quận chúa chi mệnh, đem lệnh thiên kim đưa về ra, hy vọng quý phủ rất quảng giáo, không có việc gì thiếu thả ra dọa người. Loại hình, nghe một chút liền để Lâm Gia Chu tức giận. Lâm Gia Chu, hy vọng ngươi thật tốt quản thúc người trong nhà. An Dương lạnh lùng nói lời nói. Bên ngoài sảnh lại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Chỉ thấy mấy cái tử lâm vệ áp lấy một tên quần áo không chỉnh tề nam tử, vị một tên biểu lộ hoảng sợ châm vòng xốc xếp tiểu phụ nhân đi ra. Đại lang Lâm Gia Chu phẫn nộ quát một tiếng, xoay mặt nhìn về phía cái kia mấy tên khách không ngợi mà đến.